Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Suzano VS Quang Huy Thánh U Ngư. Theo Lý Vô Ngạo cắn nuốt điều thứ 6 vĩ thú sai cần chakra, hắn thi triển cửu mang tinh Serenian sở triệu hoán ra Suzano. Cũng từ ban đầu 10 mét thân cao, tăng đến 12 mét, bên ngoài chân thực uy lực, cũng so với trước kia, bước một nấc thang. Giờ này khắc này, Suzano vừa bị Lý Vô Ngạo triệu hoán đi ra, liền ngửa mặt lên trời rít gào, toàn thân màu đỏ như máu hỏa vân lượn lờ, giống như nhất tôn hỏa thần. Nó tay phải cầm kiếm Tosuka, tay trái cầm bát xích kính, đầu lâu trung ương chiều dài một con cửu mang tinh Serenian. Con người lóe sáng phát quang, cho dù là ở ban ngày, cũng cực kỳ chói mắt. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía đứng ở phía sau mình. Hỏa diễm ngập trời, khí thế cường thịnh Suzano, tâm cũng là thỏa mãn không gì sánh được. Theo thực lực bản thân tăng lên, hắn cũng cảm thấy chính mình sở triệu hoán ra Suzano uy lực cũng là dần dần tăng cường. Cho nên, mặc dù chính mình hiện tại thực lực bản thân không kịp bình thường trạng thái phân nửa, thế nhưng phải đối phó trước mắt cái này hỏa quốc thủ hộ giả Quang Vị Ương, cũng không phải nói không có phần thắng chút nào. Suzano, công kích đi. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, cầm trong tay thảo chỉ kiếm, chỉ hướng giữa không trung, lăng không đứng sừng sững đạo kia thiến hành. Mà Suzano nghe được Lý Vô Ngạo tiếng quát, cũng là đầu lâu hướng lên trời, há mồm phát sinh một hồi rít gào, đón lấy, liền nhảy lên ra, tay phải cầm hàn quang lăng liệt kiếm Tosuka, tay trái cầm rõ ràng tĩnh như nước bát xích kính, lay động lấy vĩ đại bước chân, hướng phía trước Quang Vị Ương, công kích đi. Rầm rầm rầm, Suzano tràn đầy xương cốt chân to, thải đạp trên mặt đất chi, văng lên từng đợt bụi, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, khí thế chấn động thiên địa, uy mãnh vô song. Nhìn liều chết xông tới Suzano, Quang Vị Ương trong mắt đẹp hiện lên một ngưng trọng. Tuy là không thế nào minh bạch cái này Uchiha bộ tộc trí cường Serenian huyết kế giới hạn sẽ biết, xuất hiện tại Lý Vô Ngạo cái này thân nguyên bản cũng không có Uchiha huyết mạch tiểu tử thân. Thế nhưng nếu Lý Vô Ngạo có thể đem Suzano triệu hoán đi ra, hơn nữa nhìn bắt đầu uy thế cũng không bình thường, kiến thức rộng Quang Vị Ương nhất định phải muốn cẩn thận một chút. Nắm thật chặt trong tay Quang Minh Thánh Kiếm, Quang Vị Ương đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng từng bước một liều chết xông tới Suzano. Trong đôi mắt sáng, phát sinh từng đợt nồng nhiệt liệt quang mang. Đón lấy, Quang Vị Ương ngọc thủ hơi vung lên, một đầu mái tóc dài màu vàng óng đón gió lay động. Kiều mềm lả lướt thân thể một hồi vặn vẹo lắc lư, nhộn nhạo ra cực kỳ yêu mỹ mê người đường cong độ cung. Nàng người Quang Vị Ương vươn ngọc thủ, đem tinh tế trắng nõn ngón tay ngọc nhẹ nhàng đặt ở bên mép, há mồm hung hăng cắn, nhất thời một giọt dòng máu màu đỏ tích lạc nhi ra. Bị Quang Vị Ương cầm lấy Quang Minh Thánh Kiếm tiếp, dòng máu màu đỏ lập tức thoa khắp Quang Minh Thánh Kiếm. Quang Vị Ương chăm chú nhìn mũi kiếm chi cái kia một đoàn huyết sắc dấu vết, nhẹ giọng quát lên, triệu hoán chi thuật Quang Huy Thánh U Ngư, nhất ba hữu nhất ba mạnh mẽ quang thuẫn chakra, từ Quang Vị Ương bên trong thân thể, cuộn trào mãnh liệt ra, lập tức tràn ngập toàn bộ phía chân trời. Sau đó ở Quang Vị Ương cầm trong tay nhỏ máu Quang Minh Thánh Kiếm huy vũ liên tục chi, hội tụ vào một chỗ, cũng tại chuyển thuấn trong lúc đó, tạo thành một con hình thể rộng chừng 5 mét, cánh khổng lồ che khuất bầu trời, toàn thân lông vũ đều là bị rừng rực bạch quang bao trùm thương ưng tới. Quang Huy Thánh U Ngư, theo bổn tọa giết địch. Quang Vị Ương đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn về phía trước, vẫn từng bước một đi tới đằng đằng sát khí. Hỏa diễm sôi trào Susanoo, sau đó ngọc thủ nắm chặt Quang Minh Thánh Kiếm, hơi chỉ hướng phía trước, nhẹ giọng quát lên, chi chi chi chi, chấm ngoặc kép. Quang Huy Thánh U Ngư ngửa mặt lên trời phát sinh một hồi ré dài. To lớn con ngươi như điện quang một dạng nhìn quét về phía trước Susanoo. Sau đó to lớn quang sắc cánh chim trở nên kích động. Quơ lê trào, lao xuống mà, hung hăng vồ giết về phía mặt đất Chi Gundam 12 thước Susanoo. Cảm thụ được Quang Huy Thánh U Ngư thân trào đáng ra vô cùng cường đại khiên ánh sáng chakra. Susanoo một con cửu mang tinh Serenian hơi đông lại một cái. Chăm chú nhìn phát sát tới Quang Huy Thánh U Ngư, cũng là tay phải quơ múa lên kiếm Tosuka, tay trái giơ lên bát xích kính, cùng Quang Huy Thánh U Ngư kịch liệt ao đánh nhau. Giữa không trung, Quang Huy Thánh U Ngư toàn thân quang mang bao phủ, rừng rực chói mắt, cánh khổng lồ che đậy nhật nguyệt. Khẽ vỗ khẽ động trong lúc đó, quang hoa diệu thế, rực rỡ nồng nặc, cùng toàn thân hỏa vân lượn lờ, hỏa diễm sôi trào, hỏa quang bao phủ Susanoo, tạo thành so sánh rõ ràng, chỉ thấy Quang Huy Thánh U Ngư mỗi một lần lao xuống mà. Nó liền vươn vĩ đại nanh vuốt sắc bén, chụp vào Susanoo khô lâu cái cổ, bất quá, mỗi một lần, đều bị Susanoo tay phải cầm bát xích kính, cho đón đỡ đến. Hơn nữa, mượn cơ hội này, Susanoo tay phải, cũng là lập tức quơ múa lên kiếm Tosuka, hướng phía Quang Huy Thánh U Ngư quang chi thân thể, hung hăng ám sát đi. Nhưng tương tự, mỗi một lần, đều bị Quang Huy Thánh U Ngư linh hoạt kích động to lớn cánh chim. Ở giữa không trung, tránh né mở ra. Trận này Susanoo cùng Quang Huy Thánh U Ngư giữa chiến đấu, có thể nói là cực kỳ kịch liệt, ngắn ngủn nửa giờ, trong lúc càng là đại chiến mấy chục hiệp, hai phe đều có công thủ, bất quá, cuối cùng nhưng đều là đánh thành ngang tay, ai cũng khó có thể chiến thắng đối phương. Lý Vô Ngạo bây giờ cắn nuốt tiền lục cái vĩ thú chakra, lại một nhãn tả luân, một mắt Rinnegan. Có cái này thế giới, hầu như có thể tính là hiện nay chí cao nhãn thuật. Sở triệu hoán ra Susanoo, có thể nói là phi thường cường hoành, nhưng là, như vậy rất mạnh trạng thái chi. Cũng vô pháp lập tức chiến thắng Quang Vị Ương triệu hoán ra Quang Huy Thánh U Ngư. Bởi vậy có thể thấy được, Quang Vị Ương khiên ánh sáng huyết kế giới hạn, cũng không phải một dạng huyết kế giới hạn. Bên ngoài đạt được chí cao chỗ, cũng có thể cùng Uchiha nhất tộc Serenian huyết kế giới hạn ganh đua cao. Linh lung kiều xinh đẹp thân thể, bao quần áo màu bạc trắng váy liền áo, duyên dáng yêu kiều ở giữa không trung, dung nhan cực mỹ, khí chất cao quý, đôi mắt đẹp hơi lộ ra khẩn trương nhìn chăm chú vào phương Quang Huy Thánh U Ngư cùng Susanoo giữa. Chiến đấu kịch liệt, Quang Vị Ương trong lòng cũng là cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Thầm nghĩ, cái này từ xưa tới nay, phi thường cường đại Serenian huyết kế giới hạn, tự nhiên có sự mạnh mẽ chỗ. Mặc dù chính mình hôm nay đã sớm đem quang thuẫn huyết kế giới hạn tu luyện tới cảnh giới trí cao, thế nhưng muốn chiến thắng cái này Susanoo, chắc trở vẫn là tương đối không nhỏ. Ngọc thủ nắm thật chặt hàn quang vạn trượng Quang Minh Thánh Kiếm. Quang Vị Ương đôi mắt đẹp hơi ngưng mắt nhìn hướng trong sân Susanoo. Ở Susanoo của chi, hơi dừng lại đến, gặp mặt cứng rắn xương cốt ít, nghĩ thầm nơi đó phải là Susanoo nhược điểm, phải làm tìm một cái đột phá khẩu mới là. Ta mặc dù trong cơ thể trong tế bào khiên ánh sáng chakra phi thường cường đại, nhưng là không qua nổi Quang Huy Thánh U Ngư duy trì liên tục tiêu hao. Nơi đó, Susanoo cổ chỗ, chính là đột phá khẩu. Quang Vị Ương trong lòng khẽ quát một tiếng, lập tức quơ múa lên hàn quang vạn trượng Quang Minh Thánh Kiếm. Thả người nhảy. thân thể như thương ưng vậy linh xảo. Một con trai lao xuống mà, mũi kiếm nhắm thẳng vào giữa sân Suzano cổ chỗ. Cầu thanh, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.